Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 670, người chết sống lại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mà giờ khắc này, Gia Cát Mạc chắc than thở sau đó, đục ngầu con mắt quan sát mặt đầy vẻ lúng túng Hạ Vũ thời gian rất dài. Cuối cùng không khỏi hơi than thở. À, thôi thôi, hết thảy đều là ý trời. Thằng nhóc ngươi học liền học đi. Lão hủ cũng chỉ không truy cứu. Bất quá lão hủ có một cái điều kiện. Hắn nói, Hạ Vũ một mặt mộng tất. Trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Nhưng như cũ lẩm bẩm. Ngài muốn nói gì? Ở rể lão hủ nhà Gia Cát. Gia Cát Mạc chắc lão bất tử này. Há mồm liền bão tố ra như thế một câu nói, để cho bên trong nhà toàn bộ người đều trợn tròn mắt. Mà hắn như thế nói, đích xác là có nỗi khổ. Nhà Gia Cát suy diễn thuật, chọc có thiên hạ người thèm thuồng. Mưu toan biết được, mà đây thành tựu nhà Gia Cát lập gốc dễ bản. Há có thể truyền thụ cho người ngoài. Càng là mấu chốt là... Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ cái này người ngoài đã học biết. Như vậy Gia Cát Mạc chắc mới ra hạ sách này. Mà ở hắn trong mắt, khách sạn Long Môn điểm này sản nghiệp, mặc dù lai lịch bất minh, đâu bán ra mồi câu liệu, có chút thần bí, nhưng đối với hắn nhà Gia Cát mà nói, coi là không được cái gì. Lập tức Hạ Vũ toàn thân dùng mình một cái, cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, nuốt nước miếng một cái, nhìn về Gia Cát Mạc chắc bên người bé gái, mới 7-8 tuổi, lão già này lại có thể để cho mình cưới nàng. Cái này còn có thể càng kéo con bê điểm sao? Đối với lần này, Hạ Vũ sậm mặt lại, úng thanh nói, Gia Cát tiền bối, cái này cùng đùa giỡn vẫn là không nên nói lung tung tốt. Ngài tôn nữ mới 7-8 tuổi, ta làm sao có thể cưới nàng đâu? Cái gì? Ta hừ, thằng nhóc ngươi sắc tâm còn không nhỏ, lại còn muốn kết hôn lão hủ tôn nữ. Nằm mơ, Gia Cát Mạc chắc đột nhiên gầm nhẹ nói. Hạ Vũ một mặt mộng, không lập gia đình nàng. Cưới ai à? Lão hủ tính một chút. Ngươi tuổi tác vừa vặn và lão hủ tam ca tôn nữ tuổi tác giống in. Đến lúc đó lão hủ đi trù hoạch, ngươi chỉ để ý làm ta nhà Gia Cát nữ tế là được. Gia Cát Mạc chắc ôm đồm nhiều việc nói, nhưng Hạ Vũ nhưng không muốn. Thấp giọng cục cục, người ta đều không gặp đâu, sẽ để cho ta cưới gả. Nếu là xấu xí, ta mới không lập gia đình đâu. Yên tâm, tướng mạo tuyệt đối xứng với ngươi. Gia Cát Mạc chắc tức giận quát lên. Đối với lần này, Độc Nhãn Long ở bên cạnh vỗ một cái Hạ Vũ bả vai, chúc mừng nói, Hạ lão bản, chúc mừng à, có thể trở thành nhà Gia Cát rể hiền, là ngươi mấy trăm năm tu luyện phúc phận à, uống rượu ăn cơm, làm một ở rể, có gì tốt chúc mừng, chuyện này ngươi phải cùng cha ta còn có gia gia ta thương lượng, ta không làm chủ được. Hạ Vũ cúi đầu ăn cái gì? Úng thanh đáp lại một câu, không chỉ có để cho Gia Cát Mạc chắc gật đầu phụ hòa. Đúng, hôn nhân đại sự, ngươi một tên tiểu tử không thích hợp và lão hủ thương lượng. Ngươi phụ thân đâu, qua sẽ để cho hắn đến đây đi, ngươi thật muốn tìm cha ta. Hạ Vũ đột nhiên ngửa đầu, ánh mắt kinh ngạc, thần giác không kềm hãm được treo lên một tia xấu xa cười đều ý. Giờ phút này Hạ Vũ trong lòng ngầm từ lẩm bẩm, lấy cha mình tính tình, biết mình muốn ở rể, không biết sẽ tức đến dạng gì. Hơn nữa Gia Cát Mạc chắc lão này còn một bộ đại bao đại lãm dáng vẻ. Không biết cùng thấy cha mình, còn sẽ hay không bộ dáng này. Đối với lần này, Gia Cát Mạc chắc thúc giục nói, ngươi tiệc cưới đại sự, làm mắt muốn ngươi phụ thân ra mặt thương lượng, hắn ở đâu? Mau đưa hắn gọi tới. Cái này có chút không tốt sao? Hắn ở hải ngoại chiến trường, hẳn không về được. Hạ Vũ một bộ vặn nặn mắc cờ dáng vẻ, tựa như hết sức ngại quá. Còn nếu là Chu Băng Băng ở chỗ này, nhất định sẽ lớn trợn trắng mắt. Biết cái trạng thái này xuống Hạ Vũ, nhất định phải hại người. Mà Gia Cát Mạc chắc nhưng là cau mày. Người phụ thân là người nào, lại có thể ở hải ngoại trên chiến trường dừng tay? Chẳng lẽ là nhân vật lớn gì? Nói nghe một chút, lão hủ có lẽ nghe nói qua. Còn chưa nói đi, ta sợ nói ra, cầm ngài sợ chảy máu não, chết ở toàn nơi này, coi như có phiền toái. Hạ Vũ mặt mang một tia cười đều. Đối với cưỡng ép muốn mời mình là con rể Gia Cát Mạc Trắc, sử dụng tâm tư xấu, mà Gia Cát Mạc Trắc đột nhiên khí vui vẻ. Ha ha, lão hủ sống hơn nửa đời người, nhân vật lớn gì không gặp qua, ngươi ngược lại là nói một chút xem, ta đây muốn biết, ngươi phụ thân là người phương nào, có thể cầm lão hủ sợ chảy máu não. Được, ta cái này thì cho hắn gọi điện thoại, các ngươi tới nói đi. Phải, mau đánh, Gia Cát Mạc Trắc thúc giục nói. Đồng thời quay đầu lại sờ một cái mình khôn khéo tiểu tôn nữ đầu, để cho nàng ăn nhiều một chút. Mà lòng dạ đen tối Hạ Vũ quả quyết bấm trước và lão thân phụ phân biệt trước, để lại cho mình một chùm đặc thù số điện thoại. Đô đô, theo âm thanh bận kết thúc, đầu điện thoại kia truyền tới ôn hòa giọng nam. Vũ Nhi, ta vừa mới đi không lâu, liền cho ta gọi điện thoại. Có phải hay không đổi ý, muốn cùng ta đi, ta có thể bây giờ sẽ để cho Vân Ca đi đón ngươi. Không không, ta tới nơi này một cái ngu lão đầu, nói ta học lén nhà hắn bất truyền bí thuật, muốn mời thu ta làm đến nhà ở rể. Chính là ở rể, muốn nói với ngươi một chút ta hôn sự. Ngươi xem, Hạ Vũ thận trọng vừa nói, trong lòng chột dạ, có chút sợ mình cái này lão thân phụ. Lời nói rơi xuống, không chỉ có để cho Diệp Phàm thốt nhiên giận dữ. Vô liêm sỉ, ngươi đáp ứng. Không có, ta sao có thể làm ra cái này cùng có hổ thẹn cửa phong chi chuyện. Đây không phải là và ngươi thương lượng sao? Lão đầu này muốn nói chuyện với ngươi. Hạ Vũ nghe được cha mình nổi giận, hù được rụt cổ lại, vội vàng thuận miệng trả lời một câu. Cầm trong tay màu đen ai pháo 7. Ném về phía Gia Cát Mạc Trắc cái lão gia hỏa này. Gia Cát Mạc Trắc đưa tay tiếp lấy, ôn hòa nói, ngươi chính là Hạ Vũ tiểu tử phụ thân đi. Ngươi khỏe, ngươi tốt, ngươi là người nào, chiêu nhi tử ta làm đến nhà ở rể. Giọng rất lớn mà, Diệp Phàm lạnh giọng chất vấn. Mà Gia Cát Mạc Trắc vui tươi hớn hở cười một tiếng. Lão hủ là Gia Cát thế gia phía dưới, bát môn một trong sanh môn môn chủ đời trước Gia Cát Mạc Trắc. Không biết các hạ là Gia Cát thế gia, truyền thừa rất xưa, dưới thiết lập bát môn, trước môn chủ, đều là đích truyền, nắm giữ quyền hành, quyền thế ngút trời. Diệp Phàm lạnh lùng đáp lại, không khỏi để cho Gia Cát Mạc Trắc vui tươi hớn hở nói. Các hạ kiến văn rộng rãi, không biết tôn tính đại danh. Họ Diệp, một chữ độc nhất một cái Phàm. Diệp Phàm nói, hắn thanh âm lạnh lùng, mang theo một cổ ma tính, tựa hồ không có bất kỳ tình cảm xảm tạp trong đó. Đây mới là Diệp Phàm bình thường thanh âm, lộ ra vô tình lạnh lùng khí, để cho người nghe tâm sinh sợ sợ hãi. Mà Gia Cát Mạc Trắc nhưng cau mày nói, Diệp Phàm, tốt tên quen thuộc. Lão hủ tựa hồ nghe ngửi qua danh tự này, dĩ nhiên nghe nói qua, năm đó ta bị thế gia vây công, các người nhà Gia Cát nhưng mà ra lớn lực, hắn lão tổ tự mình xuất quan, suy diễn ta vị trí, ta tên chữ ngươi làm sao sẽ xa lạ đâu. Diệp Phàm lạnh lùng quát khẽ, ngay tức thì, Gia Cát Mạc Trắc con ngươi có giúp một cái, đột nhiên kêu lên, ngươi là ai? Ngươi là người nào? Ngươi trong lòng rõ ràng, chiêu nhi tử ta làm đến nhà ở rể, ngươi nhà Gia Cát mặt mũi là bao lớn? Diệp Phàm thanh âm không khỏi băng lạnh xuống. Giờ phút này,